Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2634, sát thủ đế hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Trương Nhược Trần đem Lăng Phi Vũ tiếp vào càn khôn giới, tại trong kiếm sơn, nàng vào tay bộ phận kiếm đạo áo nghĩa. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem kiếm phách tu luyện pháp truyền cho nàng. 3 ngày sau, Trương Nhược Trần rời đi Kim Thụ Thánh Vực hướng Từ La Thánh Vực mà đi. Đây mới là hắn đến thiên đình mục đích lớn nhất. Cùng hắn cùng rời đi, còn có Khổng Lan Du cùng Khổng Tuyên. Bất quá tại Kim Thụ Thánh Vực, Trương Nhược Trần cùng Thánh Thư Tài Nữ, Lăng Phi Vũ đều đi được quá gần, nếu như lại cùng Khổng Lan Du trắng trợn đồng hành, nhất định làm cho người ta hoài nghi. Bởi vậy, Trương Nhược Trần ở trong càn khôn giới, mở ra đồng hồ nhật quý, để Khổng Lan Du ở bên trong tu luyện. Khổng Lan Du hiện tại là vạn từ nhất sinh cảnh đỉnh phong tu vi, chuyện trọng yếu nhất chính là tích lũy thánh đạo quy tắc cần tiêu tốn rất nhiều thời gian lĩnh hội. Khí lưu phun trào, thổi qua dãy núi. Vạn Thương Lan kéo lên tiên phi tử, sử dụng tinh thần lực thần di cổ khí thanh phong chướng mạn, ẩn tàng khí tức trên thân, giống như một hơi gió mát, đi theo Trương Nhược Trần hậu phương ngoài trăm dặm. Tiên phi tử giống như thánh thư tài nữ, đều là chủ tu tinh thần lực. Thanh phong chướng mạn, là Côn Lôn giới một vị cổ thần lưu lại bảo vật ẩn thân trong đó, có thể cùng thiên địa tương dung, đủ để tránh đi tinh thần lực cấp 69 cường giả cảm giác. Chúng ta làm như vậy, không tốt lắm đâu, dù sao hắn đối với Côn Lôn giới có ân. Tiên phi tử một bên thôi động thanh phong chướng mạn, một bên nói như thế. Vạn Thương Lan nói, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ thân phận của hắn, Đan Thanh cùng Lăng Phi Vũ, cái nào không phải mắt cao hơn đỉnh, tuy nhiên lại đều cùng hắn đi được rất gần. Theo dõi hắn, có ý nghĩa sao? Tiên phi tử nói, Vạn Thương Lan ánh mắt lạnh buốt nói. Đương nhiên là có ý nghĩa, chỉ cần biết rằng hắn sau đó phải đi địa phương, chỉ có thể lấy đánh giá ra hắn là một giới nào tu sĩ. Đối phương thế nhưng là cường giả số 1, vạn nhất bị hắn phát giác chúng ta đang theo dõi, khó đảm bảo sẽ không tức giận. Tiên phi tử nghĩ đến phía trước người kia đủ loại huyền diệu thủ đoạn, trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng âm thầm. Phàm là tu vi cường đại nhân vật, ai không có một chút tính tình. Coi như đối phương không phải bán thần, chỉ là một vị phổ thông vô thượng cảnh đại thánh, đều là không phải là các nàng có thể trêu chọc. Vạn Thương Lan nói, ta đối với ngươi tinh thần lực hay là có rất lòng tin, đã theo dõi lâu như vậy, hắn không phải vẫn luôn không có phát giác. À, ngươi nhìn, thật kỳ quái, hắn tại sao có thể có 4 cái dấu chân? Thế mà thật có 4 cái dấu chân, tiên phi từ đầu mục nhìn lại, lộ ra vẻ kinh dị. Ánh mặt trời chiếu sáng, trời xanh, mây trắng. Trong dãy núi, tràn ngập thánh khí, hoa cỏ cây cối linh tính 10 phần, phiến lá xanh biếc như ngọc, thậm chí có thành tinh kim sâm tại mặt đất chảy. Trương Nhược Trần đi qua vùng bãi cỏ linh tính 10 phần này, tiến vào rộng lớn vô biên hoang mạc, tại trên hạt cát lưu lại dấu chân. Quỷ dị chính là, hắn rõ ràng chỉ là 2 cái chân, nhưng lưu lại 2 hàng dấu chân. Phảng phất có một người vô ảnh vô hình, đi theo bên cạnh hắn. Trương Nhược Trần tự nhiên là đã sớm phát giác được Vạn Thương Hải cùng tiên phi tử đi theo hậu phương, chỉ bất quá, đồng thời cũng phát giác được mặt khác 2 cỗ cường đại không gì sánh được khí tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 2 cỗ khí tức này, so có được thanh phong chướng mạn 2 vị huyền nữ ẩn tàng đến càng tốt hơn. Trương Nhược Trần coi như tinh thần lực cường đại, nhưng nếu như không có đem chân lý chi tâm hòa tan vào thân thể cùng linh hồn, đoán chừng cũng không phát hiện được bọn hắn. Có được tu vi đáng sợ như thế, tăng thêm lợi hại như vậy liễm khí thủ đoạn, tuyệt không phải hạng người hời hợt, hơn phân nửa là trên hồng trần tuyệt thế bảng nhân vật, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn xuất thủ trước. Đừng có lại theo, mau chóng rời đi. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực truyền âm tiên phi tử cùng Vạn Thương Lan. Tiên phi tử cùng Vạn Thương Lan trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, ý thức được đối phương đã sớm phát hiện các nàng, tinh thần lực độ cao có thể nói cực kỳ kinh người. Đi, tiên phi tử đã cảm giác được nguy hiểm, quả quyết lôi kéo Vạn Thương Lan, chuẩn bị rút đi. Các nàng vừa mới quay người, lại phát hiện sau lưng chỗ nào hay là dãy núi, sớm đã biến thành một phiến đại dương mênh mông. Càng quỷ dị chính là, nước biển giống như là mực nước đen kịt tàn mát ra băng lãnh thấu xương lực lượng. Vạn Thương Lan sắc mặt kinh biến, thì thầm, nhìn không thấy thân ảnh dấu chân, vô biên vô tận hải dương màu đen. Tiên sát tổ chức đế hoàng cấp sát thủ xếp hạng 5 vị trí đầu phụ cốt cùng Mặc Dương. Tiên phi tử kịp phản ứng, trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Phụ cốt cùng Mặc Dương loại cấp bậc này sát thủ, danh xưng dưới thần cảnh không có bọn hắn giết không được tu sĩ, thiên đình các giới lưu truyền có quá nhiều liên quan tới bọn hắn truyền thuyết. Thậm chí có truyền ngôn, phụ cốt từng đâm bị thương qua một tôn ngụy thần, mặc dù ám sát thất bại, lại thành công từ trong tay ngụy thần trốn được một mạng. Đúng là như thế, phụ cốt tại Thiên Sát tổ chức trong đế hoàng cấp sát thủ, vẻn vẹn sắp xếp ở dưới Đào Hoa, đứng hàng thứ hai. Gặp được trong truyền thuyết hai vị sát nhân vương, cho dù các nàng là đại thánh, giờ phút này cũng sợ mất mật, sinh ra nồng đậm sợ hãi. Các nàng đã tại màu đen như mực hải dương trên không, muốn rút đi, nhưng là không kịp rồi. Vạn Thương Lan nhanh chóng chấn định lại, ánh mắt ném nhìn về phía nơi xa trong hoang mạc nam tử kia, nói. Sát thủ đáng sợ nhất không phải tu vi của bọn hắn cùng chiến lực, mà là bọn hắn thủ đoạn ẩn tàng, có thể tại tu vi cường đại hơn bọn hắn tu sĩ dưới tình huống không có chút nào phòng bị cho một kích chí mạng. Thế nhưng là, gia hỏa kia, hiển nhiên là sớm đã phát giác được nguy hiểm, có lẽ có biện pháp ứng đối. Thanh Phong Chướng Mạn mặc dù có thể ẩn tàng các nàng khí tức thế nhưng là gặp được hai cái tinh thông ẩn tàng sát thủ đế hoàng, các nàng sợ là cũng sớm đã bại lộ. Cho dù phụ cốt cùng Mặc Dương, không có đưa các nàng xem như mục tiêu. Thế nhưng là, lâm vào tại trong hải dương màu đen, chỗ nào còn có thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại chỉ hy vọng, nam tử thấy không rõ thân hình kia đủ cường đại, có thể ngăn cản được hai vị sát thủ đế hoàng, các nàng mới có sống sót hy vọng. Cho dù hy vọng 10 phần xa vời, đi theo Trương Nhược Trần hậu phương cái dấu chân kia, bỗng dưng, tốc độ tăng tốc. Vô thanh vô tức to bằng một bàn tay vòng sáng hình tròn, tại Trương Nhược Trần phía sau hiển hiện ra. Vòng sáng xoay tròn cấp tốc nội bộ bay ra liên tiếp sáng tỏ đến cực điểm xung điện chừng mấy trăm cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vù vù, xung điện tốc độ cực nhanh, ý tại nhất kích tất sát. Trương Nhược Trần sớm có phòng bị, há có thể để hắn đạt được. Lít nhà lít nhít xung điện chỉ là xé nát Trương Nhược Trần bóng dáng, chân thân trong nháy mắt na di ra ngoài, biến mất không còn tăm tích. Tốc độ thật nhanh, lại có thể tránh đi truy quang thần châm. Không, không phải tốc độ, là không gian Nazi. Một kích không trúng, phụ cốt lập tức trốn chạy. Mặc dù hành thích thất bại thế nhưng là chỉ thăm dò ra đối phương tu luyện không gian chi đạo, mà lại tạo nghệ cực cao, rất có thể là một vị không gian trưởng khống giả. Kể từ đó, muốn tra ra thân phận của hắn đã không khó. Chạy đi đâu, Trương Nhược Trần cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, trên thân kiếm, nổi lên lít nha lít nhít đường vân. Một kiếm chém ngang tại hư không, lôi ra một đạo ấn ký chữ nhất. Kiếm pháp cùng tam phẩm kiếm đạo thánh ý, nhất dung hợp lại cùng nhau tăng thêm chân lý chi đạo điệp ra, bộc phát ra gấp 30 lần lực công kích trực tiếp đem không gian đều vỡ ra. Ầm ầm, phụ cốt từ trong ẩn tàng bạo lộ ra, trong tay thủy tinh đồng dạng tấm chắn cùng Trầm Uyên cổ kiếm đụng vào nhau, thân thể như là như đạn pháo bay ra ngoài, ở trong không gian, xô ra từng tầng khí lãng. Hắn rơi vào mặt đất vẫn như cũ là lui nhanh không ngừng, cầy ra một đạo dài vài trăm mét khe rãnh. Trong lòng của hắn kinh hãi không phải Trương Nhược Trần lực lượng, mà là Trương Nhược Trần lại có thể đem hắn từ trong ẩn tàng tìm ra. Bạch, ngay tại hắn kinh hãi trong chớp nhoáng này, Trương Nhược Trần đã xuất hiện tại hắn trước người, một kiếm chém thẳng vào xuống. Dùng kiếm dọc theo, viết ra một cái. Nhất, phụ cốt nâng thuẫn ngăn cản. Một tiếng giống như kinh lôi bạo hưởng về sau, thân hình của hắn, lần nữa bay ra ngoài. Trương Nhược Trần bây giờ các loại lực lượng đều đã dung hội quán thông, thi triển ra kiếm chiêu, có thể trong nháy mắt cùng kiếm đạo thánh ý, chân lý chi đạo chồng chất lên nhau, hình thành không có gì sánh kịp sát uy. Đáng tiếc duy nhất chính là thụ cảnh giới hạn chế, thể nội thánh đạo quy tắc số lượng quá ít, chỉ có hơn 1.000 triệu đạo, cho dù thi triển ra gấp 30 lần lực công kích, lực lượng vẫn như cũ không phải quá mạnh. Nếu là có thể tu luyện ra 1.000 tỷ đạo thánh đạo, bộc phát ra gấp 30 lần công kích, sợ là một kiếm liền có thể chém giết phụ cốt. Trước mắt Trương Nhược Trần chỗ dựa lớn nhất vẫn như cũ là nhục thân lực lượng cùng tinh thần lực. Tu vi lực lượng cho dù không sử dụng cũng sẽ không ảnh hưởng chiến lực của hắn. Hắn hiện tại nhục thân lực lượng so trước kia bán thần nhục thân còn cường đại hơn, đồng thời có thể tùy tâm sở dục vận dụng. Bành, bành, trong khoảnh khắc Trương Nhược Trần liên tiếp bổ ra mấy chục kiếm, đem phụ cốt trong tay tấm chắn bảo vật chém sụp đổ mà ra, mỗi kiếm càng là phá vỡ bụng của hắn, đại thánh huyết dịch rơi đầy đất. Phụ cốt bộc phát ra tật tốc một bên trốn lui, vừa nói. Người rốt cuộc là ai? Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cho dù Trương Nhược Trần thấy qua dưới thần cảnh cường giả đỉnh cao đã không ít thế nhưng là có thể cùng hắn so nhanh, vẫn như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là Trương Nhược Trần càng nhanh, một bước phóng ra, vượt qua không gian mạch lạc đuổi kịp hắn. Rầm rầm, ngay tại Trương Nhược Trần muốn huy kiếm thời điểm, đỉnh đầu truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ bầu trời đều bị hải dương màu đen bao trùm, sóng nước cuốn ngược toàn bộ đè ép xuống. Không gian bị từng tầng đè ép, xa xa sơn phong, nhao nhao đổ sụp. Ở trước mặt ta thi triển huyễn thuật thật sự là không biết sống chết. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc phóng lên tận trời, bay vào trong hải dương đen kịt. Mặc Dương tinh thần lực không yếu, đạt tới cấp 69. Trong hải dương màu đen càng là khắc họa vô số huyễn đạo minh văn, là hắn chỗ dựa lớn nhất. Gặp Trương Nhược Trần đánh bại phụ cốt, Mặc Dương vốn là đã mất đi giết hắn lòng tin. Thế nhưng là Trương Nhược Trần lại chủ động xông vào hắn huyễn hải, cái này khiến hắn sinh ra ý mừng, cười nói. Các hạ quá khinh thường, lâm vào ta hải vực màu đen, dù là ngươi là bán thần đỉnh phong cường giả, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần lấy ra vạn chú thiên châu, điều động tinh thần lực rót đi vào, thì thầm. Tử tâm chú chuyên môn đối phó tinh thần lực tu sĩ. Bành, bầu trời hải vực màu đen vỡ nát hóa thành từng sợi mây khói. Mặc Dương kêu thảm một tiếng, từ trong mây khói hiện hiện ra, hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Rơi xuống mặt đất thời điểm, hắn đã là không có âm thanh, thánh tâm tử vong, tinh thần lực chôn vùi. Trương Nhược Trần tinh thần lực vốn là thắng qua Mặc Dương, tăng thêm có chí tôn thánh khí tương trợ, chỉ cần khoảng cách đầy đủ gần, muốn giết hắn tự nhiên không phải việc khó. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Trương Nhược Trần có thể bằng vào lực lượng chân lý, nhìn ra huyễn thuật chính xác tìm tới vị trí của hắn. Một vị đỉnh tiêm cấp bậc sát thủ đế hoàng, cứ thế mà chết đi. Vạn Thương Lan cùng Tiên Phi Tử đều là ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời đúng là không thể nhận ra, nam tử thân hình mơ hồ kia, trong tay nắm lấy chiến kiếm chính là tạo hóa thần thiết rèn đúc mà thành Trầm Uyên. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.